Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, trang 305, không tiếp, nữ sĩ, cùng hệ thống E616 đại khái cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tựa như, vai hề, ở phía trước mấy cái phó bản đối nàng quan sát cùng đi theo giống nhau, nói đến cùng. Vấn đề lớn nhất vẫn là nàng cấp bậc cùng năng lực còn chưa đủ. Ở thuyền cứu nạn đứng đầu S cấp người chơi, thậm chí quản lý thuyền cứu nạn hệ thống trước mặt, không cụ bị quyết đoán nói, không, thực lực, lục ngữ nông không có bởi vậy sinh ra cái gì khuất nhục, hoặc là phẫn nộ cảm xúc, nếu nàng tiến vào thuyền cứu nạn, lựa chọn hướng về phía trước, trèo lên con đường. Vậy muốn tiếp thu con đường này thượng quy tắc thẳng đến nàng thân thủ đánh vỡ nó. Nếu này một đám người chơi thông quan rồi phó bản, bọn họ bên trong nhất định có người đánh vỡ bẫy dập, mục tái ngôn trầm ổn mà phân tích, xem kia sáu. Cái người chơi hư ảnh biểu hiện, chủ đạo thông quan người đại khái không ở bọn họ bên trong. Có thể là bị chúng ta thay thế được kia 5 cái danh ngạch. Bắt trước phó bản vì cân bằng người chơi năng lực, khẳng định là đêm này đó các mặt đều tính toán suy xét đến, cái này phó bản rốt cuộc cùng hoa thần tương quan, cựu thần chi chứng dị hóa ô nhiễm hiện tại không có xuất hiện. Không đại biểu không phải ẩn núp chờ đợi bùng nổ trạng thái, những cái đó có đặc thù công hiệu đảo. Cụ, tốt nhất vẫn là không cần ở chính chúng ta trên người sử dụng. Hắn phân tích nội dung. Mặt khác vài vị người chơi đều rất tán đồng, nhưng ảnh chỉ hải tặc trong tay màu đỏ tím nước hoa cỏ linh lăng tím phu nhân là mấu chốt NPC Emil mẫu thân, từ nàng nơi đó bắt được manh mối vật phẩm hẳn là đặc thù, giống mặt khác những cái đó cấp người chơi mang đến tăng phúc đạo cụ, bọn họ có thể không thèm để ý hay không sử dụng. Nhưng này bình, đại biểu, may mắn, nước hoa. Tốt nhất vẫn là sử dụng tới, rốt cuộc. Cái kia, chân quý manh mối chỉ dẫn. Rất có thể sẽ cùng phó bản chủ tuyến có quan hệ, ta bắt được. Ta tới dùng đi, hải tặc thực dứt khoát mà nói. Lục ngữ nông sắc nhọn mà, miêu, một tiếng tỏ vẻ. Không tán đồng nàng là 5 vị người chơi duy nhất, ẩn nấp giả. Đối, thị hóa, thừa nhận hạn mức cao nhất là tối cao. Muốn tới khẳng định đến nàng tới, ta tới. Mục tái ngôn đem màu đen miêu miêu đầu ấn trở về chính. Mình trong lòng ngực, trực tiếp trấn áp, ta nhất thích hợp, hải tặc giờ khóc giờ cười. Hắc Sơn Dương, còn chưa tính. Hắc kỵ sĩ, ngươi là vật phòng cao không phải pháp phòng cao đi. Mục tái ngôn dừng một chút. Ta linh tính là một điểm, linh tính, 1/100, chưa bao giờ gặp qua con số, hải tặc, ngoặc kép, chiêm tinh giả, ngoặc kép, ảnh, ngoặc kép, lục ngữ nông, ngoặc kép, đại ca cái này thuộc tính, có phải hay không có 100 triệu điểm không quá thích hợp, lại nói tiếp nhà bọn họ. Không tính nàng chính mình. Quang nàng biết đến liền có nhất ca lục bạch quy tri thức thuộc tính cao đến ly kỳ. Cùng với phỏng đoán mục tái ngôn lực lượng thuộc tính hẳn là cũng viễn siêu thường nhân. Duy độc không nghĩ tới ở linh tính thượng còn có thể lại sáng tạo. Thấp, xác định là một điểm không phải 11 giờ. Chiêm tinh giả lộ ra cái răng đau biểu tình, mục tái ngôn không nói chuyện. Mắt đen nặng nề mà nhìn hắn. Vậy ngươi có phải hay không nhìn không thấy ta meo meo a? Chiêm tinh giả nghĩ nghĩ, chỉ vào đầu vai của chính mình, hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Ở, hắc kỵ sĩ, vị này đồng bạn trong mắt. Chính mình khả năng vẫn luôn đang sờ không khí. Liền thái quá, ảnh mặt nạ bảo hộ hạ biểu tình đều khó được khiếp sợ. Cái này linh tính, có phải hay không căn bản là không dị hóa khả năng a? Hải tặc, lý luận đi lên nói, vẫn là có khả năng, nhưng ở thuyền cứu nạn cũng đến là một loại khác trình độ thượng bắc tồn tại, nàng ánh mắt hiếm lạ. mà dùng đôi tay đem kia bình màu đỏ tím nước hoa đưa tới Mục Tái Ngôn trước mặt. Ngài thỉnh. Mục Tái Ngôn tiếp nhận nước hoa, đem trong lòng ngực mèo đen đưa cho nàng, miêu cái mũi nghe không được này đó ngoạn ý nhi. Lục Ngữ Nông thành thành thật thật cùng hải tặc bọn họ đứng ở thượng phong khẩu. Chờ đại ca đem manh mối nói cho bọn họ, vài phút sau. Hải tặc Khống Thủy vì Mục Tái Ngôn rửa sạch một chút còn sót lại nước hoa hơi thở. Chờ tới rồi người sau đáp án, phó bản chủ tuyến. Cùng Hoa Thược Dược phu nhân có quan hệ, chương 167 Hoa Thần Tarot. 11. Hoa Thược Dược phu nhân ở Tarot trấn nhỏ xem như cái truyền kỳ, nàng năm nay hơn 40 tuổi. Là còn lưu tại Tarot trấn nhỏ nữ tính trung nhiều tuổi nhất một vị, trừ cái này ra. Nàng tuổi trẻ khi còn từng có quá tam nhậm trượng phu đều chết vào ngoài ý muốn. Cũng mất đi quá 4 cái nhi tử đều là còn không có sinh ra liền sinh non, dù vậy. Như vậy, bất tường, nữ tính ở Tarot trấn nhỏ nam tính bên trong vẫn là thực được hoan nghênh, bởi vì nàng hoa loại hoa thược dược, có nhất nồng đậm cũng là nhất chịu quý tộc hoan nghênh công hiệu mị hoặc tự này một vị hoa. Thược dược phu nhân kế tục cái này danh hào bắt đầu. Tarot trấn nhỏ không còn có xuất hiện quá mặt khác có thể chăn nuôi hoa thược dược thiếu nữ, nàng. Thậm chí trước nay đều không đi, kim tước hoa viên. Kia tòa lại hoa cầu giống nhau trong phòng. Hàng năm quanh quẩn liêu nhân tâm hồn hương khí, các phu nhân thường xuyên tụ ở bên nhau khe khẽ nói. Nhỏ, nói nàng phóng đãng, nói nàng xa hoa lãng phí, nói nàng bất kính hoa thần. Phóng đáng, là bởi vì thường xuyên có không biết nhà ai trượng phu ở ban đêm lưu tiến nhà nàng cửa sổ, xa hoa. Lãng phí, là bởi vì ai cũng không biết nàng đem kia bó lớn đồng bạc hoa tới nơi nào, bất kính hoa thần. Cái này là lại rõ ràng bất quá, nếu không phải tượng trưng cho dựng dục cùng phồn vinh hoa thần đối. Nàng bất mãn. Hoa thược dược phu nhân gì đến nỗi liên tiếp mất đi 4 cái nhi tử đâu. Trở lên, là các người chơi từ trấn dân nhóm trong miệng nghe được tin tức. Tuy rằng nam tính trấn dân ấp úng, nữ tính trấn dân nghiến răng nghiến lợi, nhưng đêm này đó hoặc khuếch đại hoặc giấu giếm tin tức khái quát xuống dưới. Nội dung vẫn là cơ bản nhất trí, Tarot trấn nhỏ mặt trời lặn buông xuống thật sự mau. Thu mua hoa tươi sản phẩm phụ hơn nữa hỏi thăm tin tức. Thời gian thực mau liền hao hết, chúng ta muốn hiện tại đi tìm hoa thược dược phu nhân sao? Ảnh nhìn sắc trời. Đã là buổi tối, nghe nói buổi tối thường xuyên sẽ có nam nhân đi tìm hoa thược dược phu nhân. Bọn họ hiện tại đi nói, khả năng giống như có lẽ, có chút quấy rầy. Hết chương.